Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2687, Miss Fran mặt trận sương mù. Thuyền trưởng Datman xé toạc đội hình của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, trong chớp mắt, những cái bóng im lặng, vốn dường như bất khả xâm phạm trước đó, giờ ngã rụng dưới lưỡi kiếm ma quái của hắn như lá thu. Một khoảnh khắc sau, lũ ma quái liền theo gót chỉ huy lao vào khoảng hờ, khiến đội hình đen đặc bắt đầu rạn nứt. Không ổn rồi, những cái bóng tầm thường hoàn toàn không có cơ hội khi đối đầu với bóng ma đáng sợ này. Trong khi đó, các tướng lĩnh của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, hoặc là quá xa, hoặc đang cố ngăn các đoạn khác của đội hình sụp đổ. Z là người gần nhất. Cassie đã thì thầm vào tai cô, truyền đạt thông tin mới về Datman và thuyền trưởng của nó. Tuy nhiên, điều kỳ lạ hơn cả là cô đồng thời nghe thấy giọng của Lord of Shadow. Chúa tể bóng tối, vang lên trong tai bên kia. Hắn nói, cô cần mua cho tôi chút thời gian. Z liếc nhìn thuyền trưởng Datman trong một phần giây. Thần linh ơi, lạ thay, cô cảm giác như hắn đang nhắm thẳng vào mình. Được thôi, không vấn đề, giọng cô đều đều, nghe thấy giọng điệu thản nhiên ấy. Lord of Shadow bật ra một tiếng cười lo lắng. Ít ra một trong hai người chúng ta vẫn bình tĩnh. Tôi đoán vậy, dù sao thì, bốn hóa thân của tôi đang rải rác khắp chiến trường. Chúng đang tăng cường sức mạnh cho binh lính và kiềm chế kẻ thù. Quân đoàn bóng tối có thể bị xóa sổ nếu không có chúng. Nhưng nếu cô cần, tôi sẽ triệu hồi chúng thành avatar và tự mình xông vào xử lý tên khốn đó. Z mỉm cười u ám. Vậy là hắn đang đề nghị giúp đỡ sao? Thật ân cần, không cần, cô dừng lại một chút, rồi thêm vào bằng giọng gần như vội vàng. Ý tôi là, chưa cần ngay lúc này, cứ xem tình hình thế nào đã. Nếu thấy tôi bị thứ đó nghiền nát hoàn toàn, thì hãy tới cứu tôi ngay lập tức. Cô không thể nhìn thấy Sunny. Giọng nói dường như vang lên từ chính bóng tối, nhưng cô nghi rằng lúc này khuôn mặt đáng ghét đẹp trai của hắn đang nở một nụ cười tâu toét. Chốt vậy, Cassie cũng đã dứt lời, nghĩa là không còn thời gian để chần chừ. Chết tiệt, Z hóa thành sương mù, trôi lướt giữa những cái bóng im lặng như một dòng thác. Cô bao trùm chiến trường và bao vây con ma quái vĩ đại từ mọi phía. Thanh đoản kiếm của hắn phát sáng trong sương mù như một ngọn hải đăng ma ảo, nhấn chìm thế giới trong làn lạnh lẽo đầy chết chóc. Sau đó, hai ánh sáng xanh băng giá bùng lên giữa làn sương. Đó là Z trở lại hình dạng con người. Cô bước tới, hạ thấp lưỡi hái chiến tranh và nhìn thẳng vào đôi mắt của Cursed Wanderer. Kẻ lang thang bị nguyền, cô mỉm cười khẽ, tôi là thuyền trưởng của Night Garden, Z, kẻ đoạt hồn, tôi được lệnh phải chặn ngài lại. Gần như, thuyền trưởng của linh hồn Kanakahate trông giống một con người, ít nhất là bóng ma của một con người. Hắn mặc chiếc áo choàng sang trọng rách nát cùng bộ áo giáp xích ma ảo bên dưới. Mái tóc dài được buộc gọn sau đầu, để lộ vầng trán hẹp, da hắn lẽ ra phải có màu đồng, nhưng vì tính chất ma ảo và trong suốt, nên chỉ phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt. Tuy nhiên, chẳng ai có thể nhầm hắn là người được, bởi ánh điên cuồng quái vật đang cháy trong đôi mắt vô cảm và phi nhân của hắn. Nụ cười của Z nở rộng hơn chút nữa, nhưng chặn ngài thì có gì vui? Tôi nghĩ tôi sẽ giết ngài luôn cho rồi. Nói xong, cô lao tới, thuyền trưởng Datman, Cursed Wanderer, không thực sự mạnh mẽ. Thực ra, hắn chỉ là một Corrupted Devil, quỷ dữ tha hóa, ít nhất là theo lời Cassie. Tuy nhiên, hắn đã khuất phục và cai trị Great Tyrant, bảo chúa vĩ đại, linh hồn Kanakahate, và cướp lấy sức mạnh của nó. Đây là một tình huống kỳ lạ, khi một tay sai lại trở thành chủ nhân của chính bạo chúa. Những chuyện kỳ quái hơn thế vẫn xảy ra. Z là một sen có sức mạnh thể chất sánh ngang Supreme. Trong khi cơ sượt Wanderer chỉ là một Devil chiếm đoạt sức mạnh của một Great One. Thực thể vĩ đại, về lý thuyết, họ đáng lẽ phải ngang tài ngang sức. Họ ít nhất cùng tồn tại trong một cấp độ. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa lý thuyết. Vừa tấn công, Z đã cảm nhận được một điều gì đó sai trái đến khó chịu. Nhịp độ trận chiến dường như lệch pha. Không gian bị bóp méo tinh vi. Cơ thể cô không phản ứng lại mệnh lệnh một cách nhuần nhuyễn như thường lệ. Và đường kiếm của cô hơi lệch. Cô di chuyển chậm hơn dự kiến. Và đòn đánh yếu hơn. Dường như chính thế giới đang chống lại cô và hỗ trợ sinh vật ác mộng kia. Cảm giác ấy ngột ngạt đến mức Z chỉ có thể so sánh với lần cô. Khi còn là một Awaken, người thức tỉnh, đứng trước sự hiện diện của các sen hùng mạnh. Khi ấy, sự hiện diện huyền bí của họ tạo thành áp lực vật lý. Như thể sẵn sàng ép cô quỳ gối. Tương tự, con ma quái vĩ đại trước mặt cô cũng đang tạo ra áp lực ấy. Và cô biết rõ áp lực đó là gì. Đó là will, ý chí, thứ sức mạnh huyền bí nhưng hữu hình mà những thực thể cấp cao biết cách vận dụng. Đáng tiếc, dù Z mạnh như một Supreme, cô không phải là Sovereign, bá chủ. Cô thậm chí còn chưa thể hình dung nổi cách sử dụng will non nớt của bản thân. Chưa đừng nói đến việc dùng nó để chống lại ảnh hưởng của một nỗi kinh hoàng cổ xưa hơn nhiều. Nhưng như thế cũng không sao. Sự tha hợp chắc đã làm thối giữa não hắn rồi. Việc sở hữu will quả là ấn tượng. Nhưng thuyền trưởng Datman dường như đã quên mất một sự thật đơn giản. Sự thật đơn giản nhất. Trong một trận chiến giữa hai chiến binh lão luyện, người dùng VUK hí dài hơn thường thắng. Ai bảo ngươi biến linh hồn Kanakaht thành một thanh đoàn kiếm chứ, đồ ngốc. Dù cả thế giới dường như chống lại Z, lưỡi hái chiến tranh của cô vẫn chạm tới bóng ma đáng sợ kia trước khi thanh kiếm của hắn kịp đến gần. Đúng là cô chậm hơn mong đợi và đường kiếm hơi lệch. Nhưng điều đó vẫn buộc cơ sượt Wanderer phải đỡ đòn bằng lưỡi đoàn kiếm ma ảo của hắn. Z từng thấy lưỡi kiếm kinh khủng ấy chém qua những cái bóng dễ dàng đến mức nào. Xé toạc thân thể đen đặc của chúng như không gặp trở ngại. Dù sao thì, đó là linh hồn Kanakaht, một thực thể cổ xưa và mạnh mẽ hơn chúng rất nhiều. Một mảnh vỡ của con quỷ đáng sợ gần như già bằng chính sự tồn tại. Nhưng khi linh hồn Kanakaht chạm vào Miss Blade, lưỡi kiếm sương mù, một vết nứt xuất hiện trên bề mặt nó, và cơ sượt Wanderer ngã vật lùi. Cuối cùng, chiếc mặt nạ lãnh đạm và ác độc của hắn bị lật tung, để lộ khoảnh khắc hiếm hoi của bối rối và kinh ngạc. Z nhe răng cười, cô là kẻ đoạt hồn mà. Aspect, khía cạnh của cô cho phép cô tấn công trực tiếp vào những linh hồn vô hình. Vậy thì tại sao lại có ai dại dột đến mức dùng linh hồn Kanakaht để đỡ đòn của cô? Hết chương.